Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 36, 36, vô địch lộ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi tâm tình tốt. Lưu trưởng viện cũng là hướng mấy người bên cạnh khoa học phổ biến một ít kiến thức sâu xa hơn về tu luyện. Ba tầng trước công pháp này bình thường không có gì lạ. Ngoại trừ linh nguyên tu luyện ra thâm hậu hơn người bình thường một chút ra. Cũng không có bao nhiêu đặc tính. Nhưng một khi đột phá đến tầng 4, thủy nguyên quyết linh nguyên nguyên bản bình thường lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Có thêm đặc tính gia tăng. Không thua kém công pháp đỉnh cấp ngoại môn. Hơn nữa, đây vốn là cái tên thủy nguyên quyết vốn là linh nguyên tu luyện ra. Sau khi đột phá lên đến tầng 4, về phương diện ưu thế hùng hậu của linh nguyên ban đầu sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Lấy thực lực hiện tại của Trương Thanh Nguyên mà xem, cũng chỉ là một thân linh nguyên hùng hồn. Ngay tại linh nguyên cảnh thất trọng bình thường ít nhất gấp đôi. Nếu như Diêu Bình không đánh tan Trương Thanh Nguyên trong thời gian ngắn, một khi rơi vào tiết tấu trì hoãn, người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là Trương Thanh Nguyên. Huống chi, thủ đoạn của Trương Thanh Nguyên cũng không chỉ có thủy nguyên quyết 4 tầng mà thôi. Ta xem cửu luyện đoán cốt quyền vận dụng đã là đại thành. Chạm tới một tia viên mãn. Trong môn quyền pháp này lý giải, chỉ sợ toàn bộ đệ tử biệt viện chỉ sợ không ai có thể xuất kỳ hữu. Nói đến đây, Lưu trưởng viện cũng nhịn không được nổi lên một tia cảm thán trong lòng. Trên thực tế, dù là thủy nguyên quyết hay cửu luyện đoán cốt quyền, bản thân là vũ kỹ công pháp cơ bản của ngoại môn Thủy Vân Tông. Bản thân chính nó là loại dễ học khó tinh, dùng để đặt nền móng cho đệ tử ngoại môn. Có thể đem hai môn cơ sở công pháp vũ kỹ này tu hành đến trình độ như vậy. Hoặc là đối phương tu luyện thiên tư phi thường cao, vô luận là công pháp hay là vũ kỹ. Vừa học liền hiểu, vừa luyện sẽ biết, bất kể là cái gì đến tay đối phương tu luyện đều là thiên tài tuyệt thế vô cùng đơn giản. Hoặc là Trương Thanh Nguyên đạo tâm kiên nghị, có thể chịu đựng được nhiều lần luyện tập lặp đi lặp lại. Trong tình huống khó có thể nhìn thấy tiến bộ, vẫn kiên trì học tập khổ luyện. Cuối cùng đạt đến trình độ khéo léo, mà theo quan điểm Lưu trưởng viện, đối phương nhiều hơn e rằng là thứ hai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trong lòng hắn nổi lên một tia cảm khái. Khi tâm tính thiếu niên vốn đã nhảy vọt không ổn định, có thể làm được trình độ mà đại đa số người thường không làm được. Nếu sau này không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tử tên Trương Thanh Nguyên này, nếu muốn nói đến toàn bộ Vân Thủy Tông nổi bật, danh chấn tông môn hoặc danh chấn toàn bộ tu chân giới có chút xa vời. Nhưng nếu ông có thể duy trì đạo tâm và kiên trì, cuối cùng sẽ không bao giờ trở thành những người bình thường và tầm thường. Giống như trong số hàng chục ngàn đệ tử ngoại môn của Vân Thủy Tông. Hầu hết các đệ tử bình thường, cả đời không làm gì cả đời, sinh trong vô danh. Căn cơ hùng hậu, vũ kỹ thuần thục, tuy rằng thủ đoạn chiến đấu có chút ngây ngô, kinh nghiệm thiếu thốn, nhưng ưu thế của bản thân nó căn bản không phải là cái gì Diêu Bình vừa mới thăng cấp có thể so sánh. Mắt nhìn hai người chiến đấu trên lôi đài, Lưu trưởng viện trong lòng âm thầm nói, so với dũng mãnh chiến đấu, ở trung kỳ linh nguyên đã thể hiện danh hiệu, tiểu vô địch, cùng giai. Một đệ tử không vội vàng không nóng nảy, công chính bình thản, ít chiến đấu đồng thời có thể duy trì tiến độ vũ kỹ công pháp không thua kém. Càng đáng để hắn coi trọng, tiểu hung hổ, danh hiệu cùng giai vô địch này, nói ra quả thật làm cho người ta cảm thấy uy phong. Nhưng mà, ở tu chân giới này, phải biết cương chi dễ gãy, trừ phi như ngoại môn, thập tú. Đứng đầu yến cuồng đồ, nhập môn hơn 2 năm dựng thủ địch vô số, nhưng một đường đánh khắp ngoại môn vô địch thủ, từ khi ra mắt tới nay chưa từng thất bại. Được biết, cách đây không lâu, một trưởng bối của một đệ tử ngoại môn mới được thăng chức không bao lâu đã không nhịn được mà thay hậu bối ra mặt. Ra tay giáo huấn hắn, Kết quả ngược lại bị Yến Cuồng Đồ khởi xướng khiêu chiến. Trên lôi đài, với thân phận cửu trọng linh nguyên cảnh, cao thủ cảnh giao chiến 876 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Rồi cuối cùng dùng một chiêu viên mãn tiểu tù thiên thủ linh nguyên bạo dũng che khuất bầu trời. Hạ thấp vị cao thủ cảnh chân nguyên kia từ trên cao ngự kiếm. Thắng nhỏ một bậc, trong lúc nhất thời, cái tên Yến Cuồng Đồ lập tức chấn động cả Vân Thủy Tông ngoại môn. Cơ hồ đến mức không ai không biết. Hiện tại, cô được mệnh danh là Thập Tú của ngoại môn Vân Thủy Tông. Cái gọi là Thập Tú chính là 10 đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh nhất, danh tiếng rộng nhất, trên vạn người chân chính. Những ngày này, Yến Dũng Đồ càng nói ra, hắn muốn ở trên đại hội ngoại môn không lâu sau đó đánh bại tất cả đồng môn, hội tụ đại thế vô địch, nhất cử đúc thành căn cơ hùng hồn không ai có thể địch lại. Tiến giai chân nguyên cảnh, hào khí như vậy, mặc dù đã trở thành đệ tử nội môn, đột phá chân nguyên cảnh nhiều năm Lưu Trường Viện, đối với một hậu bối trong truyền thuyết như vậy, Yến Cuồng Đồ cũng không thể không sinh lòng kính nể. Loại thiên tài yêu nghiệt vừa xuất thế đã vạn trượng chú ý, mới là chân chính là đồng giai vô địch. Ngược lại, cái gọi là tiểu vô địch cùng giai của cái ao nhỏ trong biệt viện 17 này, ngược lại giống như một trò đùa. Cách chương.